Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162, chiến lược tính lui lại. Bầu không khí lập tức rơi vào trầm trọng bên trong. Chân trời ba bóng người đã là đi tới bên ngoài mấy chục dặm. Dắt tay mang đến dâng trào khí thế như cuồn cuộn thiên uy vọt tới. Từng tấc phá vụn đại địa lần thứ hai nứt ra mấy đạo mạng nhện giống như vết rách. Nhìn cảnh tượng như vậy, lão gia hỏa không khỏi do dự không quyết định. Trần chờ đứng bên cạnh. Này nếu là hiện tại không đi, chờ ba người kia lão bất tử lại đây. Lại nghĩ đi, hắn nhưng là vô lực có thể vì. Ngươi thật xác định, đợi lát nữa khả năng lão hủ không thèm đến xỉa không muốn cái mạng này. Cũng kéo không được bọn họ. Ha ha ha, còn muốn trốn. Vì ở công ngươi cũng đừng nằm mơ. Ta đại thịnh vương triều phải không diệt. Chấm ngoặc kép, xác định. Lão gia hỏa ngươi liền yên tâm nhìn được rồi. Đúng rồi, nhớ tới đem hắn bảo vệ tốt a, không để mắt đến xa xa quỷ hào người cặn bà bại hoại. Vương Nhị nhàn nhạt hướng về lão gia hỏa cười nói, lại không khỏi liếc nhìn ngất ở trong Thịnh Kiệt, trong lòng yên lặng thở dài. Đợi lát nữa nếu như ta thu lại không được tay, ngươi có thể tuyệt đối đừng trách ta a. Chớp mắt, lão gia hỏa làm khó dễ lần thứ hai liếc mắt nhìn. Nhất thời cắn răng một cái, thân thể lóe lên, đã là xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài. Tiếp theo lại là liên tục lấp lóe, bóng người lẩn đi rất xa. Vì ở công, ngươi kẻ nhu nhược, có bản lĩnh đừng trốn a. Ngươi không phải là muốn mạng của ta sao? Đến a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Thịnh Tôn khàn cả giọng giống to, cả người dường như điên rồi như thế. Không hề trước đây chúng thần trước người uy nghiêm hình ảnh. Càng xa xăm, nghe trong tai không ngừng truyền tới gào thét. Không ít văn thần võ tướng cùng nhau lắc đầu thở dài. Nói thật vị này vương chúa xác thực lòng dạ ác độc. Giả dối, đối với bọn hắn mà nói. Mỗi ngày đều cần lo lắng đề phòng. Nhưng đối với này toàn bộ vương triều mà nói. Qua nhiều năm như vậy, cũng xác thực không từng ra loạn gì. Làm được cơ bản an bang hưng nghiệp, có thể nói là công tội bù trừ. Vương Nhị liền lẳng lặng đứng ở một bên, khóe miệng mang theo nhàn nhạt xem thường. Cứ như vậy nhìn điên cuồng hình dáng Thịnh Tôn, cứ như vậy gia hỏa cũng xứng gọi Thịnh Tôn, quả thực chính là tự cao tự đại, mơ hão. Một bên xem, một bên không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Khuôn mặt bình thản, rồi lại không cầm được lắc lắc đầu. Dưới cái nhìn của hắn, như vậy một vị vương chúa, đối với thần dân đối với toàn bộ vương triều mà nói, quả thực là một hồi tai nạn. Dù sao, hắn liền thân sinh dòng dõi đều có thể tàn nhẫn xuống tay ác độc. Vậy còn có cái gì phải không dám làm? Dù cho ở bây giờ nhìn lại, toàn bộ vương triều xác thực cũng không tệ lắm, nhưng sẽ có một ngày một khi cái tên này không vừa lòng hiện trạng. Hoặc là có cái gì dục vọng, khó có thể tưởng tượng, này sẽ nghênh đón làm sao chính sách tàn bạo. Từ trầm tư phục hồi tinh thần lại, này ba đạo đến cứu viện bóng người đã là đi tới phụ cận. Lộ ra ba tấm mặt mũi già nua, mỗi người đều rất giống từ trong thiên lao ra tới lão gia hỏa. Bất đồng là, này ba cái lão gia hỏa nhưng là hai con mắt lấp lánh có thần. Một bộ khí huyết sung túc dáng dấp. Dường như bất cứ lúc nào đều có thể tỏa ra lúc toàn thịnh sức chiến đấu. Cầm đầu bóng người đi tới gần, xem rốt cục dưới có chút điên cuồng bóng người, không khỏi nhăn lại hai hàng lông mày, bất mãn nói: "Thịnh Tôn, ngươi đang ở đây làm gì? Còn thể thống gì?" Sau đó hai vị bóng người cũng là bất mãn nhìn phía dưới Thịnh Tôn, khuôn mặt không thích lộ chi với ở ngoài. Ha ha ha, cha ngươi tới vừa lúc là thời điểm. Này con mắt vô tôn trên gia hỏa lại dám khiêu khích hài nhi. Ngươi nhanh đi đưa hắn giết. Ta Thịnh Vương tộc tuyệt không cho phép người khiêu khích. Thịnh Tôn sững sờ, phục hồi tinh thần lại nhìn thấy không trung ba bóng người. Lúc này đại hỉ, chỉ vào nơi xa Vương Nhị liền la lớn. Một bộ điên điên khùng khùng dáng vẻ. Nhìn Vương Nhị cũng không khỏi khuôn mặt kinh ngạc. Cái tên này đúng là vương chúa. Vẫn là nói vừa nãy hướng về trên đầu hắn đá một cước. Đem cái tên này cho đá choáng váng. Không tự kìm hãm được cúi đầu nhìn một chút chính mình nhiễm bụi trần bạch dày. Mặt trên còn dính một ít màu máu. Vương Nhị khóe miệng không nhịn được vừa kéo. Hẳn là sẽ không chứ. Không dễ dàng như vậy bị đá ngốc đi. Thế nhưng nhớ tới thật giống ngoại trừ đá tên kia đầu óc một cước. Sẽ không có dùng này con chân đạp qua hắn chứ. Không trung cầm đầu bóng người lúc này sắc mặt tối sầm lại. Cái tên này hôm nay là thế nào? Truyền ngôi cùng hắn thời điểm cũng không có dáng dấp như vậy. Bất quá vẫn là theo ngón tay nhìn quá khứ. Trong tròng mắt lệ mang lóe lên. Lập tức lại thu về. Không vui nhìn dưới thân Thịnh Tôn. Trước đây ta là làm sao nói với ngươi? Ngươi bây giờ đã là vương chủ. Thời khắc đều phải chú ý mình hình tượng. Lập tức như vậy một bộ làm vẻ ta đây. Ngươi đem ta vương tộc mặt mũi đặt nơi nào? Lập tức, điên cuồng cười to Thịnh Tôn thu lại nụ cười. Trên mặt thỉnh thoảng khóe mắt co giật. Dần dần hóa thành kiêu căng khó thuần. Trong tròng mắt bất mãn nồng nặc. Hiện tại ta mới phải vương triều chi chủ. Nói ra, bầu không khí lập tức trở nên trầm trọng lên. Không trung này cầm đầu bóng người càng là khóe miệng hiện lên ngoan sắc. Nếu không phải nghĩ đến phía dưới dòng dõi đã là một quốc gia chi vương chúa. Một thân tu vi cũng là nửa bước quy hư. Từ lâu một cái tát giật xuống. Thú vị, đấu đi, tốt nhất đều đánh nhau. Nhìn bên ngoài mấy dặm cảnh tượng. Vương Nhị không khỏi ánh mắt cân nhắc. Nếu là trong mấy người này hồng đấu. Vậy thì thật sự thú vị. Vừa vặn cũng cho hắn xem một hồi miễn phí luân lý vở kịch lớn. Cũng tỉnh hắn còn muốn động thủ. Hừ, cầm đầu bóng người hừ lạnh. Nhàn nhạt liếc mắt cách đó không xa Vương Nhị. Nhìn thấy hắn một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Nhất thời không hề rằng co. Quay về phía sau hai người nói rằng. Trước tiên đem này xem cuộc vui tiểu tử cho thu thập. Ngoài hắn ra sau đó lại nói. Dứt lời, lại nhìn cũng không nhìn khuôn mặt kiệt ngạo Thịnh Tôn. Mang theo phía sau hai vị bóng người liền hướng về Vương Nhị bay đi. Sau đó, Thịnh Tôn càng thêm bất mãn nhìn ba người bóng lưng. Sắc mặt hung tàn, lão gia hỏa ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngày sau ta cần phải ngươi mạnh khỏe xem. Toàn bộ Thịnh Vương tộc không ai có thể phản đối ta ý chí. Tiểu tử, ngươi có biết ngươi đắc tội chính là ai? Lão hủ hiện tại có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi ghi nợ một phần huyết khế. Đồng ý làm nô 500 năm. 500 năm sau ta thả ngươi tự do. Cầm đầu bóng người đi tới gần. Thản nhiên nói. Mênh mông khí thế bỗng nhiên rơi mà xuống. Đại địa đột nhiên chìm xuống. So với Thịnh Tôn mà nói. Xác thực mạnh mấy phần không thôi. Hạ Mã Uy. Vương Nhị khinh thường cười khẽ. Sắc mặt bình tĩnh. Nhẹ như mây gió. Lão gia hỏa ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Muốn đánh liền đánh. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Quanh nói ra. Vương Nhị bỗng nhiên một trưởng vung ra. Trong miệng hiện lên một đạo hơn 10 trượng to lớn bàn tay lớn 5 màu. Mảy may lộ. Dường như thật tay chém xuống. Không trung phát sinh không thể tả trùng gào thét. Mấy chục mét chu vi không khí lập tức bị rút khô. Muốn chết. Cầm đầu bóng người bỗng nhiên mặt mày vẩy một cái. Đầy mắt sắc mặt giận dữ. Thoáng chốc. Không trung ba bóng người đồng loạt ra tay. Chói mắt mênh mông linh quang như ngôi sao giống như lóng lánh. Ầm ầm cùng cự trưởng đụng vào nhau. Chớp mắt. Cuồn cuộn sóng khí bốn quyển. Mà ở sóng khí bên trong. Ba bóng người rút lui mười mấy trượng mới dừng bước chân. Sắc mặt âm trầm khó coi. Các ngươi xem, như vậy thật tốt à. Tất cả mọi người không quen biết. Sủa cái gì? Vương Nhị tung nhiên nở nụ cười. Cân nhắc nhìn quay ngược lại ba người. Trong cơ thể bàng bạc linh lực đã là thủ thế chờ đợi. Hơn nữa, ở vừa nãy xuất thủ chớp mắt. Hắn lập tức nghĩ được chính mình còn giống như có một có thể thử nghiệm một phen. Hay là còn dùng không tới những kia chân chính đại lá bài tẩy. Người đáng chết. Chớp mắt. Trùng thiên khí huyết bỗng nhiên từ ba cái lão gia hỏa trong cơ thể tuôn ra. Thiên địa phảng phất trong nháy mắt hóa thành màu máu. Chu vi mấy chục dặm bên trong không khí càng là chiến ý sôi trào. Mà giống như da bọc xương ba cái lão gia hỏa. Lập tức thân thể phong phú tinh tráng. cả người khí tức càng thêm cường thịnh dâng trào. Tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt âm trầm dẫn đầu lão gia hỏa xông lên trước chính diện vọt tới. Từng đạo dường như thủy triều giống như liên y ở sau thân thể hắn dập dờn. Mặt khác hai bóng người hai bên trái phải các phân hai bên. Đồng dạng hung tàn chặt nhìn Vương Nhị, cả người tản ra hỏa lò giống như khí huyết cùng bàng bạc linh lực. Vẻn vẹn chỉ là xung kích mấy tức, toàn bộ đại địa lần thứ hai sụp đổ, dường như giấy thành giống như vậy. Ở mấy người dưới thân vừa chạm vào tức rách, tại chỗ, Vương Nhị lập tức trịnh trọng lên, hai con mắt nghiêm nghị, cả người ngũ thải linh lực mơ hồ ở quanh người hiện lên. Quanh Vương Nhị bỗng nhiên dẫm một cái địa, bóng người lui nhanh, tại chỗ thoáng chốc nổ tung, xuất hiện 100 mét đại hố lớn, mũi chân nhẹ chút, cả người ảnh bỗng nhiên phóng lên trời, mà mũi chân nhẹ chút mặt đất cũng là lần thứ hai nổ tung. Cát đá tung tóe, lộ ra dưới đáy màu xám cổ nham. Đừng trốn, dưới thân, ba đạo lưu quang phóng lên trời, theo sát mà lên, trên không trung lưu lại thật dài đuôi vết. Cách đó không xa, suy yếu mà giữ tợn Thịnh Tôn lớn tiếng cười gằn, khuôn mặt đáng ghét, ha ha ha, tiểu tử ngươi trốn cái gì? Ngươi không phải rất càn rỡ sao? Tại sao không ứng chiến? Đáng chết, phải làm sao mới ổn đây? Che chở Thịnh Kiệt lão gia hỏa lập tức sắc mặt khó coi. Như chết héo ra càng là chăm chú nhăn nheo rúc vào một chỗ. Do dự không quyết định. Không chung, nghe bên tai cấp tốc tiếng xé gió. Vương Nhị khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Trong tay trên ngọc trường, nồng nặc ngũ thải linh quang dường như biến thành thực chất. Đuổi theo đi, đuổi theo đi, đuổi theo đến càng cao càng tốt. Vừa vặn để cho các ngươi nếm thử tiểu gia ta này bom tư vị. Xung kích độ cao càng ngày càng cao, mà không trung không khí cũng rũ phát bạc nhược, bên trong bao hàm linh khí cũng là chậm rãi giảm thiểu. Thiên địa hạ xuống sức áp chế cũng rũ phát cường hãn. Phía dưới, ba vị lão gia hỏa lộ ra ý cười nhàn nhạt cùng xem thường. Chỉ thấy cùng Vương Nhị cự ly càng ngày càng gần. Phía trên, Vương Nhị ý cười càng ngày càng mạnh mẽ. Ở ba người không nhìn thấy trên ngọc trường, ngũ thải linh lực nồng nặc thật là tốt tựa như muốn giật tán. Nhìn qua liền không nhịn được hoảng sợ. Mà hết thảy này công lao, nhưng là phải thuộc về công với khi Thiên Huyền giám đem tất cả khí tức bí mật bao phủ, lúc này mới để dưới thân ba cái lão gia hỏa cho là hắn muốn chạy trốn chạy, lúc này mới liều mạng toàn lực truy đuổi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.